Chồng mù vợ ngốc, chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Vũ và Chu Nam có chút kinh ngạc, chó không ngờ Ứng Hiểu Vi lại gọi điện thoại cho họ vào thời điểm ban đêm thế này để yêu cầu họ điều tra một người. Tuy nhiên, họ nhanh chóng đồng ý, không vấn đề gì. Cúp điện thoại xong, Ứng Hiểu Vi nhìn mưa xối xả ngoài cửa sổ. Ánh mắt cô có phần trịnh trọng. Hai, trời mưa to quá. Chúng ta phải sửa lại mái nhà vào ngày mai. Xuân Xuân, người đang nửa mê nửa tỉnh, lăn qua giường đối diện và lẩm bẩm. Thiên Dương, Sở Công an thành phố đã thành lập một đội điều tra, cử người đến nhà của Trương Thiên Phúc để điều tra. Jason cầm điếu thuốc lủng lẳng trên đầu ngón tay, khói từ từ bốc lên, và giọng nói của anh mang theo một chút khinh khi. Lần này, Trương Thiên Phúc chắc chắn sẽ thua, ông ta có thể có nhiều cách để sống, hãy cẩn thận. Trương Thiên Dương nói xong, cho rằng Jason có thể không hiểu câu này, liền giải thích, nhiều nhất có thể nộp phạt, tìm một vài người khác để nhận tội thay. Nó sẽ không làm tổn thương ông ta. Ông ta đã lên kế hoạch tiếp quản nhà họ Trương trong nhiều năm, vì vậy ông ta chắc chắn đã lên rất nhiều kế hoạch. Nhưng tôi tin rằng ông ta không phù hợp với cậu. Jason mỉm cười, đúng vậy, Linda gần đây có vẻ đang có tâm trạng không tốt. Bạn gái của cậu đã khiến cô ấy gặp nhiều khó khăn. Trương Thiên Dương cảm thấy có chút bất lực. Không phải cô ấy và Bội Linh giống nhau sao? Cậu thực sự gặp nhiều may mắn với phụ nữ. Jason nói có phần chua chát. Trương Thiên Dương liếc Jason bằng ánh mắt thờ ơ. Nếu cậu muốn những người phụ nữ này, tôi có thể đưa. Không, không, không, quên nó đi. Jason vội vàng xua tay. Nhưng tôi không hiểu. Tại sao cậu lại chọn người phụ nữ tên Tân Bội Linh đó hơn là ở bên Linda? Cậu và Linda quen nhau từ khi còn nhỏ. Cô ấy đã ra nước ngoài với cậu khi cậu đi điều trị. Cậu muốn trở về nước để kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Vào thời điểm đó, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ trở lại sau khi hoàn thành chương trình học tiến sĩ. Tại sao cậu không đợi cô ấy? Trương Thiên Dương bất lực lắc đầu. Tôi chỉ coi Linda như em gái nhỏ của mình. Nếu tôi chưa từng gặp Hiểu Vi, có lẽ tôi đã cảm thấy Nghệ Hân là một đối tượng kết hôn thích hợp, dù sao thì chúng tôi chỉ là họ hàng xa. Nhưng bây giờ tê được người mà tôi muốn gắn bó cả đời, tôi không muốn lãng phí thời gian của Linda. Tôi biết rằng cô ấy vẫn chưa từ bỏ tôi hy vọng cô ấy sẽ, tôi hiểu, vì vậy, cậu muốn Bội Linh và Linda đối đầu với nhau, để Linda thừa nhận thất bại. Jason hiểu, sự xuất hiện của Bội Linh thật bất ngờ. Cô ấy hơi độc đáo và tôi chỉ giữ cô ấy để tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau. Đây không phải là điều tôi muốn, nhưng tôi không thể làm được gì hơn. Jason thở dài, cảm thấm thương cho Linda. Cô ấy hoàn toàn say mê cậu. Cô ấy sẽ tìm thấy tình yêu đích thực, một người hoàn toàn dành cho cô ấy. Trương Thiên Dương thở dài và cảm thấy có chút bất lực. Cách Trương.